Ngạo Thế Đan Thần, chương 3128, không gian bích tiến hóa. Góc truyện audio.com, GT, trầm tường tra xét cái này thiên cổ thần tộc người thân thể, rất nhanh sẽ có phát hiện, ở thiên cổ thần tộc trái tim của người ta có rất mạnh năng lượng nguyên, hơn nữa phi thường cuồng bạo, ngay ở hắn đưa cái này thiên cổ thần tộc người giết chết sau khi không bao lâu thi thể liền bắt đầu tràn ra từng trận màu vàng quang hà, chỉ là không bao lâu thi thể liền đã biến thành một mảnh màu vàng hôi. Không đúng, hẳn là thân thể không có ý thức không cách nào khống chế trong thân thể một đoàn sức mạnh to lớn, vì lẽ đó này đoàn sức mạnh đem thân thể phá hủy. Trầm tường dám kết luận, đoàn kia năng lượng nguyên chính là ngạo thế cuồng nguyên châu. Quả nhiên, thiên sáng đỉnh lô bên trong xuất hiện một hạt châu màu vàng óng, hạt châu này lúc này chính đang bên trong lò bộ qua lại va chạm trong vách, va chạm tốc độ phi thường nhanh, dường như vô số đạo kim quang ở lô bên trong thoan đến thoan đi. Vật này có phải là có thể khiến người ta tu luyện ra ngạo thế cuồng lực đây? Trầm tường lập tức dùng ngạo thế thần lực đi khống chế áp chế thế nhưng là chưa thành công. Tiểu Khả Nhi, đem ngươi phong ấn lực lượng thả ra đến thử xem. Phong Khả Nhi vừa nãy cũng ở chú ý trầm tường bên trong lò bộ tình huống, nàng đối với tình huống bên trong phi thường hiểu rõ, nàng lập tức đem phong ấn lực lượng thả ra ngoài, rất nhanh sẽ đem ngạo thế cuồng nguyên châu chế trụ. Vật này có rất mạnh ngạo thế cuồng lực chính là không biết có thể hay không bị ta thuần phục. Trầm tường cẩn thận nhìn, hắn phóng thích thần thức đi tra xét nhưng không có thu hoạch gì. Tốt nhất không muốn dung hợp vật này nói không chắc chính là bọn họ thông qua phương thức gì được bản thân cũng không thuộc về bọn họ. Phong Khả Nhi nói rằng, trầm tường trước cũng từ cái kia bốn cái thiên cổ thần tộc nhân khẩu bên trong biết được bọn họ là muốn đem này viên ngạo thế cuồng nguyên châu thu hồi đi. Hửm, ta thử một chút xem có thể hay không luyện hóa. Trầm tường phóng thích ngạo thế thần hỏa đi phần luyện. Hắn ở lĩnh vực thời gian bên trong phần luyện sau một tháng, dĩ nhiên chưa thành công. Vật này vốn là rất nóng, hơn nữa ngạo thế cuồng lực muốn so với ta ngạo thế thần lực mạnh hơn nhiều, ta phóng thích ngạo thế thần hỏa đi đốt cháy, chỉ có thể bị thôn phệ đi. Trầm tường nói rằng, khó đối phó nha, xem ra chỉ có thể chờ đợi ngươi tu luyện ra ngạo thế cuồng lực mới được. Phong Khả Nhi nói rằng, ngươi hiện tại nên cũng biết mình cùng những thiên cổ thần tộc đó người chênh lệch đi. Ta đương nhiên biết, ta hiện tại liền bắt đầu tu luyện ngạo thế cuồng lực. Trầm tường trong cơ thể có thông thiên mạch, điều này có thể để hắn hấp thu vạn đạo bên trên ngạo thế cuồng lực. Trước hắn không cách nào hấp thu là bởi vì cơ thể hắn không đủ mạnh, nhưng hiện tại cơ thể hắn đã đủ mạnh, thời cơ đã thành thục. Hắn nhắm mắt lại, đem hết thảy sự chú ý đều tập trung ở hắn thần hải trong thế giới thông thiên mạch, đem tinh thần đều thả ở phía trên, nỗ lực thông qua này điều thông thiên mạch cảm ứng được cái gì. Cũng không biết quá bao lâu, hắn đột nhiên cảm ứng được một loại màu vàng sức mạnh xuất hiện ở trước mắt hắn. Hắn sau khi mở mắt, sau đó quan sát bên trong thân thể thần hải cái kia màu đen thông thiên mạch, chỉ thấy bên trong xuất hiện một tia màu vàng tia sáng chiếu xuống. Đây chính là ngạo thế cuồng lực sao? Góc truyện audio.com. Trầm tường lập tức đem này một tia hấp thu tiến vào màu vàng sợi tơ dẫn dắt lại đây, để cho ngưng tụ tập cùng một chỗ. Ta nên cần ngưng ra một ngạo thế cuồng nguyên châu mới được, không biết cần phải bao lâu ta đến sử dụng xong trọng lĩnh vực thời gian mới được. Sử dụng xong trọng lĩnh vực thời gian sau khi, hắn liền có thể đem một ngày biến thành ba thời gian 10 tháng đến sử dụng. Hắn cũng không biết tại sao, ngạo thế cuồng lực thu lấy tốc độ phi thường chậm chậm, lớn như vậy thông thiên mạch thế nhưng hắn thu lấy đến ngạo thế thần lực nhưng dường như sợi tơ. Ba thời gian 10 tháng rất nhanh sẽ qua khứ, nhưng hắn ngưng tụ đến ngạo thế cuồng lực cũng có điều chừng hạt gạo. Đây chính là ta ngạo thế cuồng nguyên châu, nhưng cùng thiên cổ thần tộc người bắt đầu so sánh thực sự là quá nhỏ hiểu rõ. Thiên cổ thần tộc người ngạo thế cuồng nguyên châu có trứng gà lớn như vậy. Chỉ có thể tiếp tục nữa, ta đến nhanh lên một chút mới được. Hiện tại hắn cũng không thể sử dụng ba tầng lĩnh vực thời gian, bằng không hắn liền cũng không đủ tinh lực đi cô đọng ngạo thế cuồng nguyên châu. Bên ngoài đã qua thời gian một tháng, đan thần bí cảnh bên trong bầu không khí phi thường ngột ngạt, bởi vì thiên đạo thế giới xảy ra chuyện lớn, bọn họ muốn cùng trầm tường liên hệ, nhưng trầm tường nhưng chậm chạp không xuất hiện. Trầm tường ngay ở đan thần bí cảnh bên trong, hắn lúc này tu luyện ngạo thế cuồng nguyên châu đã tu luyện được gần đủ rồi, tuy rằng không có trứng gà lớn như vậy, nhưng cũng rất tốt, có thể làm cho hắn sử dụng rất mạnh ngạo thế cuồng lực. Ta xem một chút thiên đạo thế giới tình huống. Trầm tường nhắm mắt lại sau khi, lập tức cảm ứng được thiên đạo trong thế giới xuất hiện rất nhiều vong hồn, có không ít người chết đi, hơn nữa hắn còn cảm ứng được nhiều phần khí tức mạnh mẽ, này đều là thiên cổ thái thú. Dĩ nhiên chết không ít người, có ít nhất mấy tòa thành thị bị diệt đi. Đám khốn kiếp này, ta muốn để cho các ngươi chôn cùng. Trầm tường cảm ứng được cái kia bốn cỗ thiên cổ thần tộc người khí tức, bọn họ lúc này cũng ở bắt giết thiên cổ thái thú. Hắn sau khi đi ra, liền vội vàng đi tìm Ngạo Thế Đạo Tổ bọn họ, hắn đem một vài tình huống nói cho bọn họ biết. Bây giờ việc cấp bách sự tình không phải đem bên ngoài đồ vật tiêu diệt mà là gia cố thiên đạo thế giới không gian bích không cho bọn họ như vậy dễ dàng mở ra, đây chỉ có ngươi mới có thể làm đến. Ngạo Thế Đạo Tổ nói rằng, hừm, các ngươi đi ra ngoài thời điểm cũng phải cẩn thận, những tên kia không muốn đối phó chờ ta gia cố tốt không gian bích sau khi ta liền đi ra ngoài đem bọn họ tiêu diệt hết. Trầm Tường vội vàng rời đi, đi tới một chỗ yên tĩnh, sau đó bắt đầu thử nghiệm đi cảm ứng thiên đạo thế giới không gian bích. Hắn bản thân liền là tu luyện lực lượng không gian, hắn rất nhanh sẽ cảm ứng được, hơn nữa còn cảm ứng được có vài nơi bạc nhược địa phương, thậm chí có địa phương xuất hiện vết rách, hắn lập tức phóng thích một luồng lực lượng không gian đi chữa trị. Chữa trị thời điểm cần tiêu hao hắn rất nhiều sức mạnh, cũng may hắn khôi phục tốc độ rất nhanh, có thể duy trì tiêu hao. Chữa trị được rồi. Lần sau bọn họ muốn mở ra sẽ không có như vậy dễ dàng. Hiện tại ta phải tiếp tục tăng cường không gian bích mới được, xem ra quá mỏng. gocchuyenaudio.com Trầm Tường cũng không biết tại sao, hắn bây giờ đối với thiên đạo thế giới càng ngày càng hiểu rõ, càng ngày càng có thể thấy rõ, trước hắn nhưng là không cách nào nhìn thấy những thứ đồ này. Sử dụng ta ngạo thế cuồng lực đi vận chuyển pháp tắc không gian, không biết sẽ như thế nào. Trầm Tường nghĩ đến liền đi làm, lập tức đi thử nghiệm, sau đó thả ra ngoài lực lượng không gian phi thường hùng hồn, biến thành màu vàng bình thường tràn vào thiên đạo thế giới không gian trong vách chính đang nhanh chóng tăng cường không gian bích. Không được, ta ngạo thế cuồng lực quá yếu, không đủ nha. Trầm Tường xem thấy mình ngưng đi ra ngạo thế cuồng nguyên châu trở nên lờ mờ lên, không khỏi sốt ruột lên. Có. Hắn nhớ tới thiên cổ thần tộc cái kia hạt đại ngạo thế cuồng nguyên châu. Trải qua hắn vài lần thử nghiệm thành công đem bên trong ngạo thế cuồng lực chuyển đến hắn cái kia hạt tiểu nhân, nhỏ bé bên trong, sau đó sẽ thông qua hắn tự thân cái kia hạt tiểu nhân, nhỏ bé ngạo thế cuồng nguyên châu thôi phát lực lượng không gian, đi tăng cường thiên đạo thế giới không gian bích. Hắn liên tục tiến hành rồi thời gian một tháng, cái kia hạt đại ngạo thế cuồng nguyên châu đã kinh biến đến mức trong suốt, bên trong ngạo thế cuồng lực toàn bộ bị tiêu hao hết mà thiên đạo thế giới không gian bích đã kinh biến đến mức rất mạnh. Cách chương.